Thế giới hoàn mỹ, chương 1684, tìm kiếm đường về, góc truyện audio.com, một tòa đất phần, mộ, ngay tại biên hoang, Thạch Hạo yên lặng tế bái, một câu cũng nói không nên lời. Đây là Mạnh Thiên Chính mộ chôn quần áo và di vật tọa lạc tại đế quan bên ngoài, như là một cái cô độc thủ hộ thần, dù là ngủ say, chết đi cũng muốn ở lại đã từng chiến đấu qua địa phương. Chung quanh có tiếng khóc bởi vì đã đến rất nhiều người, vô luận là một đời tuổi trẻ, hay là lớp người già nhân vật đều đối với Mạnh Thiên Chính rất tôn kính. Đại trưởng lão có hậu người, ngay tại đế quan, cái này nhất mạch người một mực ở chỗ này chiến đấu, chỉ là ngoại giới cực ít có người biết đạo mà thôi. Đã đến hôm nay, bọn hắn đã lựa chọn đế quan là ra trong tộc chiến thần tàn lụi, đối với bọn hắn mà nói, đây là cực lớn đả kích là đáng sợ tin dữ. Tiếng khóc lớn dần, rốt cục chấn biên hoang đều rung chuyển bắt đầu. Bởi vì có chí tôn đã đến lại đi, tiên viện lão đầu tử thánh viện lão bất tử, đều là cửu thiên còn sót lại đến ở dưới nhân đạo đỉnh phong cường giả, bọn hắn có người trầm mặc, có người khóc lớn mấy tiếng, buồn vô cớ mà đi. Nhìn xem một đời nhân kiệt như vậy nhạt nhòa, bọn hắn đều đang thở dài. Đi rồi, trở lại cố hương, rốt cuộc không trở lại. Trước một phần, có một ít người tại nói nhỏ, hỗ đạo trân trọng muốn như vậy đi xa. Đối với biên hoang, bọn hắn có quá phức tạp hơn tâm tình, sinh tử khảo nghiệm, đổ máu cuộc chiến, mà kết quả là đối mặt chí tôn, bất hủ sinh linh, bọn hắn lại có vẻ rất vô lực. Đế quan, cửu thiên chí tôn, chết nhiều vị, còn có Mạnh Thiên Chính tại thành tiên lộ thượng đại quyết chiến, cuối cùng mới giữ vững vị trí cái này tòa thành. Trở lại đế quan, Thạch Hạo tìm được Mạnh Thiên Chính hậu nhân, lưu lại bất diệt kinh, cũng bảo hắn biết đám bọn họ tương lai nếu có sự tình, chỉ cần một câu, vô luận hắn ở nơi nào, đều nhất định gấp trở về. Hắn cũng muốn rời đi tại đây lưu lại chính là huyết, còn có thương tích càng có tiếc nuối cùng với đắng chát. Đại chiến kết thúc tuy nhiên thắng, nhưng là Thạch Hạo lại khó có dáng tươi cười, chết nhiều người như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm giữ vững vị trí nơi đây mà thôi. Biên hoang bảy vương, vĩnh viễn mất đi rồi, cả tòa thành trì cùng với trong thành cái kia chút ít sinh linh, đều chôn cất tại máu và lửa chung. Có thể tội huyết chi tên vẫn còn, đến nay chưa từng tẩy đi. Không có người nguyện đề, cũng vô tâm đi đề, tất cả mọi người quy tâm giống như tiễn, hận không thể lập tức ly khai. Tựu là trong thành một ít dân bản địa cũng ý định di chuyển, không muốn sống ở chỗ này. Đế quan, chỉ để lại đi một tí tất yếu tu sĩ, tiếp tục thủ hộ, mà ngày sau đem có các tộc đến thay phiên lão giá trị thù. Đối với rất nhiều cường tộc mà nói, đây là một mảnh nghèo nàn chi địa cũng là một mảnh không muốn lại quay đầu thống khổ chi địa nếu có lựa chọn không muốn lại đặt chân. Thạch Hạo nhìn xem hùng hồn đế quan, hắn không biết lúc nào mới có thể ở tới nơi này. Cuối cùng có một ngày, kèn hội thổi lên, thực sự một khắc này, ta sẽ không tiếp tục lực muốn mã đạp dị vực. Thạch Hạo tự nói, hắn mang theo một đám hài tử, đều là này tòa hủy diệt thành trì nội tu sĩ lưu lại huyết mạch, hắn từng đáp ứng, muốn dẫn bọn hắn đi một mảnh yên lặng tịnh thổ. Thật muốn đi sao, Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành bọn người tiễn đưa, góc truyện audio.com. Một đời tuổi trẻ lúc này đây tổn thất thảm trọng, Vệ gia bốn hoàng ngày nay đều chỉ còn lại có hai người, Thác Cổ Ngự Long bị đánh tàn, Tề Hoành hình thể nửa phế. Người chết trận tựu càng nhiều. Gặp lại, Thạch Hạo mang theo bọn nhỏ cùng đế quan lưu thủ người cáo biệt. Như thế nào mới có thể trở lại hạ giới tám vực? Đây là Thạch Hạo đang suy nghĩ vấn đề. Bởi vì, muốn phải đi về thật sự rất khó, năm đó đi lên không dễ, ngày nay lại quay đầu lại tìm đường về tựu khó hơn. Tám vực độc tại phiêu tại cửu thiên thập địa bên ngoài, có giới vách tường bảo hộ, không cho phép quá lực lượng cường đại hàng lâm xuống dưới. Tại trở về trước ta muốn gặp một ít người, Thạch Hạo nhẹ ngữ nói, là bọn nhỏ giải thích, đồng thời, hắn cảm thấy có tất yếu đi cửu thiên đi đến một chuyến, cùng một ít lão ngoan đồng thỉnh giáo, nên đi như thế nào đến hạ giới tám vực đi. Vừa rồi quá vội vàng, mang theo thương cảm, hắn suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, đều không có chú ý thượng những sự tình này, có lẽ hướng tiên viện lão đầu tử thỉnh giáo mới đúng. Đi thôi, đi cửu thiên, đi thiên thần thư viện, hoặc là tiên viện, chúng ta có lẽ cuối cùng tái tụ họp một lần. Vô luận là đại tu đà, hay là trích tiên, hoặc là công chúa yêu nguyệt các loại. Đều tại tương mời hắn, bởi vì trận chiến này qua đi, mọi người có lẽ thật sự muốn trời nam đất bắc. Thập quan vương, trích tiên các loại. Cũng đều trước khi đến cửu thiên, bởi vì bọn họ truyền thừa chi căn đều tại đâu đó. Đế quan, có cực lớn truyền tống trận, có thể tiến cửu thiên, các tộc đều sớm đã trước sau ra đi, ly khai cái này phiến rộng rãi đại thành. Người thật muốn hồi trở lại hạ giới đây, chớ đi rồi, chỗ đó không thích hợp tu hành, hay là lưu lại a? Trên đường, rất nhiều người giữ lại, nhất là Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thái Âm Thỏ Ngọc bọn người, càng là không muốn hắn ly khai, như vậy từ biệt sẽ không biết là năm nào mới có thể tương kiến. Có lẽ, bởi vì đế quan bình tĩnh, dị vực không hề xâm lấn, rất nhiều người đều muốn vĩnh viễn trời Nam đất Bắc không bao giờ nữa hội gặp được, truyền tống trận hùng vĩ, hiệu suất thật tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Vô Lượng Thiên, Thạch Hạo đem một đám hài tử đưa vào Thiên Thần Thư Viện, lại để cho bọn hắn an tâm chờ đợi. Bọn này hài tử tuy nhiên ăn mặc cũ nát như là một đám tiểu ăn mày, nhưng là Thạch Hạo lại biết đây là một đám phi thường chân quý hạt giống, ngày sau nhất định hội hình thành một cổ cường đại trùng kích lực. Người thật muốn đi sao? Thanh Y đã ở hỏi, đôi mắt dễ thương phức tạp, có một tia không bỏ, biểu lộ đi ra. Vâng, ta phải đi về. Thạch Hạo gật đầu, Thanh Y thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nghĩ ra nói giữ lại, nhưng lại lắc đầu, nàng biết nói, hoang làm ra quyết đoán về sau, liền sẽ không sửa lại. Nếu như ngươi muốn đi hạ giới, ta tại Thạch thôn thịnh tình khoản đãi. Sau đó, Thạch Hạo bái phòng Thiên Thần Thư Viện một ít trưởng lão, lại đi gặp Tiên Viện lão đầu tử, hắn phát hiện muốn hồi trở lại hạ giới vậy mà phi thường gian nan. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, hạ giới tám vực có thể nói là cửu thiên thập địa một bộ phận, cũng có thể nói không phải, có thượng một kỳ nguyên cổ đại đại năng sở định ở dưới quy tắc có bài xích tính. Tiên Viện lão đầu tử vì hắn giải thích, gocchuyenaudio.com. Không phải không có thể trở về, nhưng là cần tại đặc biệt thời kỳ, ngày nay khoảng thời gian này, chỗ đó thiên ý khó vi, rất khó phá khai mở giới dưới vách đá đi. Có lẽ có một hai điều cổ đường, khả dĩ an toàn thông hướng hạ giới. Chứng kiến hắn thất vọng, Tiên Viện lão đầu tử nói ra, nhưng là, hắn cũng không rõ lắm cụ thể đường nhỏ, chỉ là suy đoán, có mấy cái rất cổ xưa gia tộc khả năng có bí đường. Sau đó không lâu Thạch Hạo lại bái phòng thánh viện, gặp được cái kia cường đại lão bất tử, hay là thỉnh giáo vấn đề này. Kết quả, lấy được đáp án không sai biệt lắm, mà cái này lão chí tôn cũng đưa cho hắn một ít manh mối, bảo hắn biết nếu không ngoài ý muốn, hẳn là có thể đi đến hạ giới đi. Tuy nhiên cũng không phải rất khẳng định, nhưng cuối cùng có manh mối, cái này lại để cho Thạch Hạo hơi chút thở dài một hơi. Một đời tuổi trẻ vốn nên có cuối cùng tụ lại, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không ngừng trì hoãn, bởi vì riêng phần mình trở lại tộc về sau, có quá nhiều chuyện muốn bẩm báo, muốn nhắn nhủ. Đồng thời, không ít người cũng muốn chữa thương, dù là đại tu đà trích tiên các loại. Đều có nội thương, chớ đừng nói chi là những người khác. Mà một đời tuổi trẻ tại biên hoang chết không ít, lưu lại đều là tinh anh, đại chiến qua đi, đều trở thành gia tộc của quý, nếu không ngoài ý muốn, đều là các tộc tương lai lĩnh quân nhân. Thạch Hạo tại Thiên Thần Thư Viện trải vuốt các loại manh mối lúc có người muốn tương kiến. Xuất hiện trước nhất chính là công chúa Yêu Nguyệt, nàng cũng có tổn thương, suýt nữa chết ở đế quan bên ngoài, nhưng sau khi trở về, bị trưởng bối một phen trị liệu, liền vội vã chạy đến. Gia tộc trưởng bối thập phần muốn ngươi lưu lại, nếu là có thể, bọn hắn nguyện ý đem ngươi tại hạ giới lo lắng, đem tộc nhân của ngươi đợi đều nghĩ biện pháp thỉnh đến trên 9 tầng trời đến. Công chúa Yêu Nguyệt váy dài bồng bềnh, mái tóc bóng loáng mềm mại, con mắt rất lớn rất linh động, đây là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, không che giấu chút nào, đại biểu gia tộc hướng Thạch Hạo duỗi cành ô liu. Hơn nữa, nàng tỏ vẻ nguyện ý dốc hết nên tộc sở hữu tất cả bí điển, thần dược các loại, giúp Thạch Hạo phá quan, trợ hắn sớm ngày du ngoạn sơn thủy nhân đạo tuyệt đỉnh. Nên tộc là trường sinh gia tộc tại trên 9 tầng trời đã thành lập nên một cái khổng lồ hoàng triều, thủy tổ từng làm một thay chân tiên, là từ tiên cổ trong đại kiếp chịu đựng tới thế gia. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có tiên đạo bí điển, có nhất kinh người nội tình đời. Chính là được xưng tiên cổ cờ xí tiên vương khỏa thi bố, đều là nên tộc từng hùng hồn cấp cho đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Thạch Hạo lắc đầu, ngày nay, lòng của hắn rất mệt mỏi, chán ghét đây hết thảy, thầm nghĩ trở lại hạ giới đi, trở lại Thạch thôn, tại đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, công chúa Yêu Nguyệt tộc nhân, một vị lão giả lại tìm được hắn, rất huyền truyền biểu đạt, bọn họ là thiệt tình chờ mong hắn có thể lưu lại, nguyện ý lại để cho công chúa Yêu Nguyệt cùng hắn kết làm đạo lữ. Người nhất định sẽ trở thành làm một thay chiến thần, so Mạnh Thiên Chính đi còn muốn xa, hạ giới chỗ đó linh khí mỏng manh, không phải thích hợp tu đạo, căn bản không phải ngươi có lẽ ngốc địa phương. Trường sinh hoàng triều người cực lực du thuyết khuyên can. gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo, lại để cho hắn lưu lại. Ta không muốn lại sát phạt, đối với tu hành cũng có chút chán ghét, đã đại chiến đã xong, đem làm phóng ngựa Nam Sơn, ta vậy cũng là giải ngũ về quê, thậm chí ta khả năng không bao giờ nữa sẽ đến thượng giới. Thạch Hạo lắc đầu, mang theo buồn vô cớ, nhưng thái độ rất kiên quyết. Hiển nhiên, tìm được hắn không chỉ một cái trường sinh hoàng triều, còn có thế lực khác lục tục đến nhà. Tất cả mọi người thấy được hắn tiềm lực tại biên hoang một trận chiến, hắn liền đế tộc cũng dám giết, đều có thể giết hơn nữa còn trẻ như vậy hãy tiến vào độn nhất cảnh, ngày sau tuyệt đối khả dĩ hùng bá thiên hạ, bao quát chúng cường. Cách chương.